Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1709, chương 1705, chém giết đông doanh võ đạo thiên tài. Chết, Dương Phong ánh mắt băng lãnh, trong tay kiếm nhật mang theo một đạo đáng sợ vô cùng đao mang. Một đao chém ra tên kia tiên thiên võ giả phun ra hỏa trụ. Tại tên kia tiên thiên võ giả trên người lóe lên một cái rồi biến mất. Không có khả năng, ta như thế nào sẽ chết tại đây? Hỏa trụ trong nháy mắt biến mất. Tên kia tiên thiên võ giả liền một khuôn mặt vẻ khó tin. Kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ ra, mảng lớn máu tươi tản mát đại địa. Chém giết tên kia tiên thiên võ giả đằng sau. Dương Phong ngửa mặt lên trời thét dài. Cất tiếng cười to, bước ra một bước, một đao hướng một tên khác tiên thiên võ giả chém tới. Tên kia tiên thiên võ giả trong mắt lóe lên một đạo hung quang. Thôi động thật tức giận, tiên thiên hậu kỳ khí tức khủng bố bộc phát, nhân đao hợp nhất, hóa thành một đạo kinh khủng đao quang, hướng Dương Phong chém tới. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn mang lóe lên. Trong tay kiếm nhật tốc độ lập tức bạo tăng 3 phần, hóa thành một đạo ánh đao tại tên kia tiên thiên võ giả trên người vút qua. Không, tên kia tiên thiên võ giả trong mắt lóe lên một đạo vẻ không thể tin. Kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ ra, trở thành một cỗ thi thể, ngã xuống đất bên trên. Mọi người cùng nhau bên trên, cùng một chỗ giết hắn. Nếu không thì chúng ta đều sẽ chết tại dưới đao của hắn. Một tên nhìn qua 10 phần thông minh người đông doanh tộc cao thủ Miyazaki Tuấn, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, nghiêm nghị nói. Nghe được Miyazaki Tuấn tiếng kêu gào, Dương Phong một bước bước ra, xuất hiện tại Miyazaki Tuấn trước người. Một đao đem chém thành 2 đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Dương Phong là tông sư cường giả, linh giác siêu phàm, những cái kia đông doanh thiên tài đều là tiên thiên võ giả. Như thế nào là đối thủ của hắn? Nguyên một đám đông doanh thiên tài đều bị hắn một đao chém giết, trở thành thi thể tản mát trên mặt đất. Một tên đông doanh tông sư bậc cường giả Bắc Sơn chính thủ đứng dậy hướng cửu đầu xà vương cung kính nói. Cửu đầu xà vương bệ hạ, Trường Điền Tường Thái giết chết đều là ta đông doanh tinh anh. Còn xin ngươi hạ lệnh, để hắn dừng tay đi. Một tên tướng mạo anh Tuấn, lại mọc ra một đầu đuôi cáo hoàng hồ vương, ánh mắt có chút một meo, cười lạnh nói. Bắc Sơn chính thủ, cửu đầu xà vương bệ hạ nói, chỉ còn 50 người thời điểm, tuyển bạt tự nhiên sẽ kết thúc. Ngươi chẳng lẽ mong muốn để cửu đầu xà vương bệ hạ nuốt lời sao? Không dám. Bắc Sơn chính thụ nhìn ánh mắt lạnh lùng cửu đầu xà vương một cái, trong lòng nhảy một cái, cúi đầu không nói một lời, cung cung kính kính. Cửu đầu xà vương có thể trở thành đông doanh 2 đại chúa tể một trong, đi qua vô số thảm liệt chém giết, chết ở vòng tay hắn 2 tộc nhân yêu tông sư bậc cường giả không ít hơn 8 bản tôn. 7 ngày trước, liền có 1 tôn người đông doanh tộc tông sư làm nghịch cửu đầu xà vương ý chí, bị hắn một ngụm nuốt vào. Bắc Sơn chính thụ tự nhiên không muốn trở thành một người chết. Bắc Sơn chính thụ thôi động tinh thần lực của mình truyền âm nói. Trường Điền Tường Thái, không cần tiếp tục giết chóc ta đông doanh thiên tài, đi giết những người yếu kia. Các ngươi đều là ta đông doanh tương lai cường giả, cùng nhau tiến công Đại Hạ quốc chiến hữu, không muốn tàn sát lẫn nhau. Nghe được Bắc Sơn chính thụ lời nói, Dương Phong cất tiếng cười to nói. Bắc Sơn chính thụ, cường giả chỉ cần có ta một cái như vậy đủ rồi, không cần có cái khác cường giả. Đang khi nói chuyện, Dương Phong trong tay đao quang lóe lên, một tên đông doanh thiên tài cường giả chết thảm tại Dương Phong dưới đao. Bắc Sơn chính thụ trong mắt một chút tuôn ra một tia lạnh lẽo vô cùng sát cơ nói. Trường Điền Tường Thái, thật đáng chết, ta nhất định muốn giết hắn. Bắc Sơn Chính Thụ dù sao cũng là một tôn tông sư cảnh cường giả, địa vị vô cùng tôn quý, dù cho hắn tâm nghi ngờ Đông Doanh đại cục, cũng tuyệt đối dung không được Dương Phong cái này nho nhỏ tiên thiên khiêu khích. Hoàng Hồ Vương ánh mắt có chút một meo, lộ ra một chút vẻ tán thưởng nói, thú vị, cái này Trường Điền Tường Thái gan to bằng trời, cuồng vọng phách lối, giết sạch Đông Doanh nhân loại thiên tài, thật là diệu. Cứ như vậy, mấy chục năm sau, Đông Doanh vẫn là yêu tộc ta thiên hạ. Cửu đầu Xà Vương tổ chức giải thi đấu võ thuật cũng không có ý tốt. Hắn liền muốn lợi dụng cái này giải thi đấu võ thuật. Danh chính ngôn thuận kích động người Đông Doanh tộc thiên tài tự giết lẫn nhau. Cho dù có người tại cái này giải thi đấu võ thuật bên trong sống sót, cũng sẽ để rất nhiều nhân loại thế lực lẫn nhau cừu hận, để yêu tộc thống trị càng thêm vững chắc. Tốt, kết thúc. Cửu đầu Xà Vương âm thanh tại hội trường bên trên vang lên. Dương Phong lập tức thu đao, thân hình nhanh lùi lại, yên tĩnh đứng ở một bên, trên mặt mang điên cuồng nụ cười. Còn sót lại 49 tên đến từ Đông Doanh tiên thiên võ giả. Nguyên một đám nhìn xem Dương Phong, trong mắt đều chớp động lên sợ hãi, vẻ may mắn, tại giải thi đấu võ thuật bên trong xuất sắc nhất Đông Doanh thiên tài đều chết thảm Dương Phong trong tay, còn lại đều là một chút tiên thiên sơ kỳ, tiên thiên trung kỳ võ giả. Cửu đầu Xà Vương quét Dương Phong một cái, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, khẽ mỉm cười nói, lần này giải thi đấu võ thuật thủ tịch là Trường Điền Tường Thái. Dương Phong thu liễm tất cả cuồng ngạo, khom người hướng về cửu đầu Xà Vương thi lễ một cái, cung kính nói, đa tạ bệ hạ, từ hôm nay trở đi, các người chính là ta cửu đầu Xà Vương người. 3 ngày sau, Đông Doanh bí cảnh đem sẽ mở ra, các người đem sẽ đạt được tiến vào Đông Doanh bí cảnh tư cách. Cửu đầu Xà Vương nhàn nhạt lưu câu, tiếp theo, đứng dậy nhanh chân đi ra ngoài. Bắc Sơn Chính Thụ đi đến Dương Phong bên người, trong mắt hàn mang chớp động nói, Trường Điền Tường Thái, ngươi có biết hay không, ngươi vừa rồi chém giết đều là ta người Đông Doanh tộc tinh anh, tương lai tông sư hạt giống, bọn họ tương lai đều là có hy vọng tiến giai tông sư cường giả. Ngươi giết chết bọn họ, cũng liền mang ý nghĩa ta Đông Doanh tương lai sẽ thiếu cho phép nhiều nhân tộc tông sư cường giả. Còn lại 2 tôn nhân tộc tông sư cảnh cường giả cũng đều đi tới, một khuôn mặt bất thiện nhìn xem Dương Phong. Đông Doanh hiện tại là yêu tộc thiên hạ, ngoại trừ giải rác mấy cái từ quỷ vương thống trị quỷ thành bên ngoài, còn lại địa phương cũng đã rơi vào yêu tộc trong khống chế. Bất quá yêu tộc chỉ am hiểu phá hoại, không am hiểu quản lý thiên hạ, vì lẽ đó rất nhiều quyền hạn vẫn là trưởng khống tại nhân loại trong tay. Một khi nhân loại có thể nhiều hơn nữa ra một chút tông sư cường giả, tại cửu đầu Xà Vương, lôi thần dưới trướng cũng sẽ đạt được nhiều quyền phát biểu hơn. Dương Phong đem một cái ngạo mạn thiên tài diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế nói, bọn họ có thể chết tại dưới đao của ta, trở thành ta bước bên trên đỉnh phong đá đặt chân, là vinh hạnh của bọn hắn. Tương lai của ta nhất định có thể tu luyện thành vì tông sư, có thể trở thành tông sư tiến bộ tư lương, là vinh hạnh của bọn hắn. Nói hay lắm, bọn họ có thể trở thành một tôn tông sư cường giả tiến bộ tư lương, là vinh hạnh của bọn hắn. Hoàng Hồ Vương cất tiếng cười to, hướng về bên này đi tới, nhìn nhân tộc tông sư một cái, lạnh như băng nói, Trường Điền Tường Thái là cửu đầu Xà Vương bệ hạ khâm điểm giải thi đấu võ thuật thủ tịch. 3 người các ngươi tới đây, muốn làm gì? Hoàng Hồ Vương, chúng ta chỉ là muốn tới đây cùng Trường Điền Tường Thái thân cận một chút. Nếu ngươi đã đến, chúng ta lúc này đi. Bắc Sơn Chính Thụ nhìn thật sâu Dương Phong một cái, quay người cùng còn lại hai tên người Đông doanh tộc tông sư bước nhanh ra ngoài đi đến. Dương Phong nói, đa tạ Hoàng Hồ Vương vì ta giải vây. Hoàng Hồ Vương tiếu nói, Trường Điền Tường Thái, cửu đầu xà vương bệ hạ mười phần thưởng thức ngươi. Ngươi liền bảo trì hiện tại cái dạng này liền tốt. Đi, đi với ta uống một chén. Chúng ta thân cận một chút. Dương Phong nói, vâng, núi Phú Sĩ lần trước đó đã bị hoàn toàn khai phát. Xây dựng từng tòa tràn ngập hiện đại hóa biệt thự sang trọng. Khách sạn, cửa hàng, biến thành một cái tương tự sang trọng làng du lịch địa phương. Vô số nhân loại còn tại bận rộn, xây dựng từng tòa tinh mỹ vô cùng biệt thự. Linh tức giận triều tịch đằng sau, yêu tộc điên cuồng tiến hóa, nắm giữ vô cùng kinh khủng chiến lực. Bất quá tại phương diện khác, vẫn như cũ xa xa không bằng nhân tộc. Giải trí phương diện, còn là nhân tộc càng hơn một bậc. Thâm thụ đám yêu quái ưa thích, một tòa cấp 5 sao sang trọng khách sạn tầng cao nhất tổng thống phòng khách bên trong. Dương Phong cùng Hoàng Hồ Vương ngồi đối diện nhau, nhấm nháp mỹ thực, sướng uống rượu ngon, bên cạnh mỹ nữ vờn quanh. Tốt không vui, tốt, ta đã hết hưng, hôm nay tới đây thôi. Không lâu sau đó, Hoàng Hồ Vương cười lớn một tiếng. Ôm hai tên mỹ nữ đi ra ngoài. Đằng sau, Dương Phong nhanh chân đi ra ngoài. Ba ngày sau, kinh đô vùng ngoại ô, Linh Sơn Linh Xà Sơn bên trên, một chiếc máy bay trực thăng từ phương xa bay tới. Đáp xuống Linh Xà Sơn đỉnh núi, từng chiếc máy bay trực thăng vũ trang bên trên, đi xuống 1.500 tên yêu tộc tiên thiên võ giả cùng Dương Phong chờ 50 tên nhân tộc. Tiên thiên võ giả, 1.500 tên yêu tộc tiên thiên võ giả, không hổ là thống trị nửa cái đông doanh cửu đầu xà vương. Dưới trướng quả nhiên cao thủ nhiều như mây. Dương Phong nhìn xem 1.500 tên yêu tộc tiên thiên võ giả cường giả. Ánh mắt có chút run lên. Đại Hạ Quốc đặc biệt sự tình cục, quân tình cục bên trong cao thủ nhiều như mây. Tiên thiên võ giả cường giả đồng dạng vượt qua 2.000 người trở lên. Có điều, những cường giả kia phân bố tại mênh mông trong nước, trấn áp yêu ma quỷ quái, trấn nhiếp thần ma thế nhà, mong muốn rút giọng những cao thủ kia. Không có đơn giản như vậy, cửu đầu xà vương đã đem nửa cái đông doanh thống nhất. Hai tộc nhân yêu đều trong lòng bàn tay của hắn, không cần phân tán lực lượng. Mới có thể rút điều ra nhiều như vậy tiên thiên võ giả. Cái kia chính là cửu đầu xà vương nhi tử cửu đầu xà thái tử. Tiên thiên đỉnh phong cường giả. So từ xây đức còn mạnh hơn bên trên một bậc. Dương Phong ánh mắt rơi vào một tên tuấn mỹ vô cùng nam tử trẻ tuổi trên người. Trong mắt lóe lên một đạo vẻ mặt ngưng trọng. Yêu độc tố chất thân thể trời sinh liền so nhân tộc cường đại quá nhiều. Cửu đầu xà thái tử là cửu đầu xà vương nhi tử. Thiên phú siêu phàm, linh tức giận triều tịch đằng sau. Tốc độ tiến hóa vô cùng kinh khủng. Đạt đến tiên thiên đỉnh phong chi cảnh. So với đại hạ quốc đệ nhất thiên tài từ xây đức còn mạnh hơn một bậc. Tuyệt đối là tiên thiên vô địch quái vật kinh khủng. Tại cửu đầu xà thái tử bên cạnh. Còn quấn 8 bản tôn tuổi còn trẻ tuấn nam mỹ nữ. Đều là yêu quái. Mỗi một vị đều tu vi kinh người. Tu vi so với từ xây đức vẻn vẹn hơi thua 1-2 phần. Đều là đông doanh yêu tộc bên trong thiên tài. Cửu đầu xà thái tử ánh mắt có chút quét qua. Rơi vào Dương Phong trên người nói. Ngươi chính là Trường Điền Tường Thái. Dương Phong nói. Ta là Trường Điền Tường Thái. Gặp qua thái tử điện hạ, cửu đầu xà thái tử thản nhiên nói, ta rất thưởng thức ngươi, ngươi có tư cách làm người hầu của ta. Dương Phong một khuôn mặt cuồng hỉ nói, có thể trở thành thái tử điện hạ người hầu, là vinh hạnh của ta. Trường Điền Tường Thái, đây là ta đưa cho ngươi ban thưởng. Cửu đầu xà thái tử âm thanh bình tĩnh, vung tay lên. 10 cái thiên địa linh quả lập tức hướng Dương Phong bay đi. đa tạ thái tử điện hạ ban thưởng. Dương Phong một khuôn mặt cuồng hỉ, đem 10 cái thiên địa linh quả nắm trong tay, không chút do dự, miệng lớn bắt đầu ăn. http://www.sop.com.xt/90316/2/20/17465. HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.